Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 740, chương 740, Chư Thần trở về. Cái này không khẩn hỗn độn, ẩn chứa vô số tạo hóa, vô số bảo vật, đáng tiếc, lại không phải chúng ta nơi ở lâu. Ánh mắt tự lò bát quái bên trên rời, nhìn về phía cái kia thanh chọc tách ra 10 dặm nhỏ thế giới. Dương Tam Dương lộ ra một vệt thần quang, khai thiên tích địa, thiên địa càn khôn âm dương giao cảm, tất nhiên có linh vật sinh ra, tựa như là trước mắt, thế giới mặc dù bất quá 10 dặm lớn nhỏ, nhưng là cái kia tiên thiên thần thiết, tiên thiên khoáng thạch, linh vật, đều là dồn dập tự trong hư vô hình thành, đại hoang bên trong khó gặp thiên địa linh vật. Nhưng là tại trong hỗn độn lại cũng không hiếm lạ. Bàn tay duỗi ra, lò bát quái thu nhỏ, hóa thành to bằng nắm tay, rơi vào trong lòng bàn tay. Dương Tam Dương nắm lấy lò bát quái, một bước phóng ra, hướng đại thiên thế giới đi đến. Dương Tam Dương sau khi đi không bao lâu, Dương Mi bỗng nhiên xuất hiện tại Dương Tam Dương trước đó luyện chế bảo vật vị trí. Nhìn thấy cái kia tách ra thanh chọc nhỏ thế giới, cái này cẩu man tử, quả nhiên là tốt tạo hóa, cái kia lò bát quái bên trong luyện chế bảo vật, cho dù lão tổ ta đã thành thánh, nhưng như cũ cảm thấy run như cầy sấy. Bất quá, man tộc bị này đại kiếp, lại không biết cái này cẩu man tử sau khi trở về nên nhấc lên bao lớn sóng gió. Một bước, hai bước, ba bước, Dương Tam Dương dạo bước không khẩn hỗn độn. Cũng không biết đi được bao lâu, đi bao nhiêu năm, bỗng nhiên lò bát quái bên trong thần quang đều thu liễm. Một cỗ huyền diệu chấn động xẹt qua hỗn độn, tiếp theo liền thấy phô thiên cái địa chấn động nổ bắn ra ra. Ôm bóng giống như hướng thiên địa lò bát quái bốn phương tám hướng càn quét mà đi. Sau đó hỗn độn sôi trào. Vô tận hỗn độn chi khí hóa thành thực chất, hướng trong tay lò bát quái bên trong ôm ong mà tới. Sau đó vô tận tường thủy tại trong hỗn độn chảy xuôi. Đã thấy bảo quang tự lò bát quái bên trong bắn ra mà ra. Thành rồi, bàn cổ phiên dĩ nhiên luyện thành rồi. Dương Tam Dương nhìn xem lò bát quái, bỗng nhiên trong lòng khẽ động. Một cỗ huyền diệu tin tức tự trong nguyên thần chảy xuôi mà ra. Nghĩ không ra, bàn cổ tam bảo lại còn có như này nhân quả diệu dụng. Trong hỗn độn chi khí sôi trào, hóa thành thực chất, trực tiếp hướng lò bát quái bên trong ôm ong mà đi. Đại thiên thế giới khi các lộ thần thánh tự hỗn độn bên trong trở về đại thiên thế giới, liền thấy được nhuộm đỏ thương khung. Mùi máu tươi xông lên trời không, còn có cái kia đạo không hết túc sát chi khí, xông thẳng tới chân trời, cái kia thảm liệt sát cơ, cho dù mọi người vừa mới đi vào đại thiên thế giới, lại cũng đã đầy đủ kinh hãi. Đông Côn Luân bên trên huyết khí ngút trời, là Đông Côn Luân bảo phát chém giết, hẳn là, có người tạo phản hay sao? Càn khôn lão tổ sắc mặt động dung, Đông Côn Luân, ta như nhớ không nhầm, Đông Côn Luân tựa hồ là man tộc đại địa a, man tộc đại địa làm sao sẽ có chiến tranh phát sinh? Một vị đại la chân thần kinh ngạc nói, man tộc, Bạch Hạc, lão tổ bỗng nhiên biến sắc, không nói hai lời trực tiếp hướng Đông Côn Luân phương hướng bay đi. Man tộc, tổ sư cũng là sắc mặt cuồng biến. Không nên a, lời nói rơi dưới, bóng người đi xa, hư không lưu lại một đạo chậm rãi vỡ vụn bóng người. Man tộc đại địa dĩ nhiên phát sinh chinh chiến, hẳn là trời muốn sập rồi. Đạo quả cái kia cẩu man tử, sao lại từ bỏ ý đồ? Hoàng tổ sắc mặt quái dị, này, sợ là muốn sụp, đối phương cũng dám vào lúc này đối với man tộc động thủ. Quả nhiên là hảo đảm phách, lời nói rơi dưới, hoàng tổ đi xa, hỗn độn châu chìm nổi, tổ long sắc mặt biến động, còn không có dọn dẹp sạch sẽ, chiến đấu còn chưa kết thúc. quả nhiên là bất thành khí phế vật. Lời nói rơi dưới, Tổ Long thân hình biến mất tại thế giới cuối cùng. Man tộc bị người đồ. Có thể dự đoán đến, tiếp xuống đại hoang sẽ có loại nào phong bạo. Tổ Long lại không ngốc, vẫn là tạm tránh đầu sóng ngọn gió tốt. Một bên Tử Vi Tinh Quân lông mày đám lên. Quái tai, quái tai, không nên kéo dài thời gian dài như vậy a. Lời nói rơi dưới, người đã trải qua đi xa vô tung, rút lui đi. Tây Côn Luân, Ma Tổ chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn hướng chân trời, cảm thụ được đại thiên thế giới bên trong khí cơ, nương theo chư thần trở về, đại thiên thế giới pháp tắc cũng theo đó vi diệu thay đổi. Nhanh, chỉ kém một điểm, liền có thể đem này ba người chém giết, trừ tai họa. Người áo đen ảnh một đôi mắt nhìn chòng chọc vào cái kia lung lay sắp đổ tiên thiên hà lạc đại trận, nhìn chằm chằm cái kia tiên thiên hà lạc đại trận bên trong co quắp ngã xuống đất ba bộ máu thịt be. Bét thi cốt bên trong một đạo tiên thiên bất diệt linh quang lấp lóe. Không còn kịp rồi, chư thần đã trở về, Thái Nhất tất nhiên theo sát phía sau, đợi cho Thái Nhất trở về. Các ngươi những này người, còn không đủ Thái Nhất một đầu ngón tay giết. Ma Tổ lắc đầu, thanh âm tại người áo đen ảnh bên tai đi xa. Trong tay thí thần thương chậm rãi nắm chặt, người áo đen ảnh ánh mắt lộ ra một vệt sát cơ. Ta không cam tâm, chỉ kém một điểm, chỉ kém một điểm a. Người áo đen ảnh trong mắt tràn đầy đành phải, lớn mật. Người nào dám can đảm ở Đông Côn Luân càn rỡ. Tổ sư một đạo gầm thét, nương theo lời nói rơi dưới, lượng thiên xích vượt qua hư không, che khuất bầu trời hướng Chu Thiên Tinh đấu đại trận đánh tới. Các ngươi bọn chuột nhát, cũng dám ở Đông Côn Luân càn rỡ, hợp nên bầm thây vạn đoạn. Bạch Hạc lão tổ xé rách hư không, cùng tổ sư hợp lực, hướng Chu Thiên Tinh đấu đại trận oanh kích mà tới. Phanh tương đương, Chu Thiên Tinh đấu đại trận đụng vào tiên thiên hà lạc đại trận bên trên. Minh Hà ngăn tại Phục Hy cùng Oa thân thể, lúc này trong tay cầm Lạc Thư Hà đồ, gánh chịu lấy đại trận phản phệ lực lượng. Răng rắc tương đương, một tiếng vang giòn, Minh Hà tựa như là pha lê giống như hóa thành bột phấn. Sau đó trong nháy mắt gây dựng lại, trong mắt tràn đầy kiên nghị nhìn về phía cái kia không khẩn tinh hà. Có ta ở đây, ai cũng đừng nghĩ hại ta sư huynh sư tỷ. Oanh tương đương, răng rắc tương đương. Minh Hà không nhớ rõ Chu Thiên Tinh đấu đại trận va chạm bao nhiêu lần, nhà mình thân thể vỡ vụn bao nhiêu lần, nhớ không được bao nhiêu lần có tinh thần phá vỡ tiên thiên hà lạc đại trận giết tới đây. Sau đó lại bị chính mình nắm lấy bảo kiếm ngạnh sinh sinh đem đối phương chặt ra ngoài. Trước người Nguyên Đồ cùng A Tì, chẳng biết lúc nào đã va va chạm chạm, từng đạo thông suốt tử, vết rách hiển hiện, cho dù tiên thiên linh bảo, cũng không chịu nổi như thế sát phạt. Triệt binh đi, không còn kịp rồi, Bát Thái Tử nhìn xem che càn khôn mà đến lượng thiên xích. Đại thiên thế giới bên trong chư vị đại la chân thần ván cờ, thở dài một tiếng, đi vào người áo đen ảnh trước người. Chỉ kém một điểm a. Người áo đen ảnh mặt mang không cam lòng, lại cho ta một khắc đồng hồ, ta chỉ cần một khắc đồng hồ. Thế nhưng là lại có một khắc đồng hồ, người ta tất nhiên muốn vì man tộc chôn cùng. Bát Thái Tử thở dài một tiếng, sở hữu hải tộc lập tức triệt binh tản vào đại hoang, mỗi người tự chạy đi. Huyết án đã làm hạ, chờ đám người chính là đạo quả lôi đình phong bạo. Những này hải tộc có thể đủ tự rào sát bên trong sống sót nhiều ít, còn muốn nhìn tạo hóa người như thế nào đối mặt đạo quả chấn sát. Người áo đen nhìn về phía Bát Thái Tử, ta chỉ có biện pháp chiếm được tính mạng, người chính mình hào hào nỗ lực a. Lời nói rơi dưới, Bát Thái Tử hóa thành lưu quang, đã đi xa vô tung, chỉ kém một điểm a. Bên trong hắc bào bóng người thở dài một tiếng, thí thần thương hóa thành lưu quang bay đi. Bản thân hắn cũng biến mất tại chư thiên tinh đấu trong đại trận. Tốt một cái biển máu bất tử, Minh Hà bất diệt, quả nhiên là giang sơn đời nào cũng có tài tử ra. Oanh tương đương, lượng thiên xích oanh kích mà dưới, chu thiên tinh đấu đại trận lung lay sắp đổ, sau đó trong nháy mắt băng diệt, hóa thành từng đạo tinh quang, trong nháy mắt chư vị tinh thần trốn sạch. Đông Côn Luân núi máu chảy thành sông, huyết tinh chi khí xông lên trời không, toàn bộ Đông Côn Luân bị san thành bình địa, giữa rừng núi, huyết thủy như thác nước giống nhau lao nhanh mà dưới, cuốn lên chẳng biết nhiều ít thi thể. Minh Hà lập tại Tiên Thiên Hà Lạc đại trận bên trong, vô tận biển máu tinh hoa liên tục không ngừng mà đến, làm dịu thân thể. Tổ sư cùng Bạch Hạc lão tổ lập tại đám mây, nhìn cái kia nhuộm đỏ Đông Côn Luân, đều là đột nhiên thân hình một cái lảo đảo, đại não choáng váng, ngay muốn sụp. Bên kia còn có Tiên Thiên đại trận lơ lửng, có lẽ tình huống chưa chắc có chúng ta tưởng tượng xấu như vậy. Bạch Hạc lão tổ nhìn về phía đứng vững tại biển máu bên trong Tiên Thiên Hà Lạc đại trận, là Phục Hy. Hoa, còn có Minh Hà. Tổ sư nhìn về phía đại trận bên trong bóng người, không khỏi trong lòng một vui, vội vàng hướng Hà Lạc đại trận bay đi. Ông tương đương, nguyên đồ kiếm bay ra, trực tiếp hướng tổ sư bổ tới. Phanh tương đương, một tiếng vang thật lớn, tổ sư thân hình dừng lại, rút lui 3000 dặm. Tất cả mọi người, dám can đảm tới gần đất này, giết không tha. Minh Hà thanh âm lãnh khốc vang lên, lượng thiên xích bên trên, một đạo bạch sắc ấn ký hiển hiện, điểm điểm huyết tinh nhiễm trên đó, thật lâu chưa từng bốc hơi. Minh Hà, là ta là tổ sư, ta là tổ sư. Tổ sư nhìn huyết hà bên trong cái kia hồng bào bóng người, không biết là huyết thủy vẫn là quần áo vốn là nhan sắc, cùng đại địa vũng bùn hòa làm một thể. Đây là sư huynh bộ tộc, ai cũng đừng nghĩ ra hại, ai cũng đừng nghĩ ra hại. Nhìn đi tới tổ sư, Minh Hà lại là một kiếm bổ ra ngoài, cả kinh tổ sư tế lên lượng thiên xích, nhưng cũng lần nữa bay ngược ra ngoài. Đừng muốn tới gần hắn, hắn đã cử chỉ điên rồ, sát khí nhập tâm, trở thành chấp niệm. Hắn hiện tại nguyên thần tán loạn, không biết được chúng ta. Chúng ta không thể tới gần, nếu không sẽ bị hắn giết rơi. Bạch Trạch chẳng biết lúc nào đi vào giữa sân, kéo lại tổ sư, sắc mặt âm trầm nhìn xem cái kia không khẩn biển máu, đếm không hết thi thể, trong mắt lộ ra một vệt sát cơ, gọi chính bọn hắn khôi phục, tất cả mọi người đều không cho tới gần. Bạch Trạch cao giọng nói, man tộc, xong. Bạch Hạc lão tổ nhìn cái kia vô tận thi thể, không khỏi thân thể mềm nhũn, ngã ngồi tại máu tanh vũng bùn bên trong, ngơ ngác nhìn cái kia vô số thi thể. Đạo quả đâu? Đạo quả có thể từng trở về? Đừng nói là hắn, lúc này các lộ đại la chân thần quay lại, hàng lâm Đông Côn Luân giới, từng đôi mắt nhìn về phía đại địa đều nhuộm dần được một mảnh đỏ thắm vũng bùn thổ địa. Từng đôi mắt bên trong đều là lộ ra một vệt chấn kinh. Người nào lớn mật như thế? Anh chiêu lời nói đều tại chẳng hay mang tới một tia thanh âm rung động. Trời muốn sập, trời muốn sập. Tất Phương trong đôi mắt lộ ra một vệt hoảng sợ, nhanh chóng trở về động phủ, đóng chặt đại môn, miễn cho bị liên lụy đến. Là cực, chúng ta lập tức đóng chặt đại môn, không thể bị liên lụy đến. Lời ấy rơi dưới, chư vị đại la chân thần đều là dồn dập cuốn lên độn quang, không dám tại nhìn nhiều, dồn dập hướng nhà mình động phủ chạy đi. Thập đại yêu thánh vội vàng mà đi, một bên các lộ đại thần nghe vậy cũng là trong lòng siết chặt, không nói hai lời lập tức quay người rời đi, sợ rước họa vào thân, gặp vạ lây, quá thảm rồi. Càn Khôn lão tổ nhịn không được chật vật nuốt nước miếng một cái.